Chi ý như mộng, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quả thật đã kiệt sức. Hôm nay nào là cảm nắng, sốt cao, bị lụa trắng xiết cổ, dầm mưa, đói là, lại thêm bao nhiêu kinh hoàng. Cố gắng đến tận giờ phút này, đã là quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Cơn mệt mỏi như sóng trào ập đến, nhấn chìm ta. Hắn vừa dứt lời, trước mắt ta liền ta sầm lại, rồi chìm vào vô thức. Ngoài khung cửa sổ, bóng tre lay động nhẹ nhàng, tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng sấm rền vang vọng, thấm sâu vào giấc mơ chập chờn của ta. Không biết đã hôn mê bao lâu, ta lại mơ thấy trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 12 tuổi. Trong không khí nồng nặc mùi khét lẹt của M, Á, U thịt cháy. Những ngọn lửa hung tợn L, I, E, M láp mọi thứ xung quanh. Xà nhà ầm ầm đổ sập, mẫu thân ta bị đè trúng, nhưng bà vẫn ôm chặt lấy ta trong vòng tay gầy yếu. Mẫu thân cố gắng chịu đựng nỗi đau xé ruột gan, lảo đảo đưa ta đến bên miệng giếng khô, rồi run rẩy nhét vào lòng bàn tay bé nhỏ của ta miếng ngọc bội lạnh lẽo. Chiếc váy lụa của mẫu thân nhuốm đầy M, Á, U tươi. Tiếng khóc của bà nghẹt ngào, thê lương và tuyệt vọng như tiếng chim đỗ quyên kêu ra M, Á, U trong những giấc mơ trước đây. Ta luôn không thể nghe rõ tiếng khóc xé lòng của mẫu thân. Nhưng lần này, giọng nói của mẫu thân lại vang vọng rõ ràng trong tâm trí ta. A Uyển, con đừng báo thù. Cũng đừng để A Nghiên báo thù. Mẫu thân chỉ mong các con được sống bình an. Mẫu thân vừa dứt lời, liền quay người chạy vội trở lại, ôm chặt lấy phụ thân đã ngất lìm. Trong khoảnh khắc ta rơi xuống đáy giếng khô lạnh lẽo, bóng hình phụ mẫu ta đã hoàn toàn bị biển lửa hung tàn nuốt chửng. Nhưng thưa mẫu thân, A Nghiên là ai vậy? Còn chuyện báo thù, chúng con phải báo thù điều gì? Bề mặt của giấc mơ đột ngột vặn vẹo, biển lửa rực cháy tan vỡ như một tấm gương, rồi biến thành một khu vườn ẩn khuất. Mẫu thân nắm C, H, A, T, T, A, I ta. Nhẹ nhàng dặn dò ta điều gì đó trong sân vắng vẻ. Trong thư phòng, dường như có một cậu bé quay lưng về phía ta, ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ. Phụ thân ta hình như đang dạy cậu bé cách sử dụng bàn tính. Ta rón rén bước vào thư phòng, khẽ hé mắt nhìn qua khe cửa. Cậu bé kia cũng vừa vặn quay đầu lại. Ta gần như đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé ấy, nhưng khung cảnh lại một lần nữa vỡ vụn thành trăm mảnh. Ta giật mình tỉnh giấc, thở đê ốc hổn hển, đầu đau nhức như búa bổ. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Trong cơn mơ màng, ta mơ hồ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng nâng cổ tay ta lên. Cẩn thận bắt mạch, từng thìa thuốc đắng ngắt trị sốt cao được chậm rãi đưa vào miệng ta. Vị khổ sở lan tỏa khắp đầu lưỡi, một chiếc khăn lụa mềm mại, mát lạnh được nhẹ nhàng đắp lên vầng trán nóng rực của ta. Mang đến một chút dễ chịu. Bàn tay thon dài với những ngón tay thanh tú khẽ ấn nhẹ lên chiếc khăn. Hương trầm thoang thoảng còn vương vấn trên lớp chăn mỏng nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác. Màn đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh nhạt nhòa. Những tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Chỉ nghe thấy người đó khẽ thở dài một tiếng. A Uyển, rõ ràng nàng đã từng nói. Sẽ trở thành một con đê, A, O sắc bén để báo thù cho ta. Là Giang Hàn Nghiên, hắn dường như đã ngồi lặng lẽ bên giường ta từ rất lâu rồi. Hắn khẽ rút tay đang giữ chiếc khăn lụa mát lạnh trên trán ta về. Rồi đứng dậy thổi tắt ngọn nến leo lét. Khép cửa rời đi, ta khẽ mở mắt chỉ kịp nhìn thoáng qua vạt áo màu xanh đen của hắn. Biến mất hút sau khe cửa hẹp. Cơn mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, mực nước của con sông bao quanh thành không ngừng dâng cao, nhấn chìm cả nền móng của một số ngôi nhà ven sông. Sau khi cơn sốt cao rút đi, Ta nằm yên trên giường, vừa tĩnh dưỡng hồi phục sức lực, vừa tập trung nghiên cứu bản nhạc cổ còn dang dở. Giang Hàn Nghiên suốt cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Mãi đến tận ta ngày hôm sau, hắn mới khẽ đẩy cửa bước vào. Trên người vẫn còn vương hơi sương đêm ẩm ướt. Tên tử tù có vóc dáng tương tự nàng đã được tìm thấy. Giờ nàng hãy nói cho ta biết những vết sẹo, những dấu vết đặc biệt trên cơ thể nàng. Xem ra hắn cũng có những mối quan hệ bí mật ở khắp các nhà lao lớn nhỏ trong kinh thành. Và kế hoạch giúp ta giả chết, xem chừng đã có những bước tiến triển rõ rệt. Bây giờ, việc cần làm chỉ là sao chép những vết sẹo trên cơ thể ta một cách tỉ mỉ và chính xác lên người tên tử tù kia. Cách chương.